Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, thiện xạ. Điều kiện là: hoàn thành một lần slam dunk. Tần Phi nghĩ nghĩ, slam dunk không phải ném rổ. Cả hai là có khác nhau. Không có nói không có thể chuyển ghế. Xem ra còn có hy vọng. Tần Phi tâm thần bất định về tới sân bóng. Lúc này vừa giữa trận nghỉ xong. Tất tất tất, tiếng còi lại vang lên. Nửa chàng sau sắp bắt đầu. Cao nhất hai ban vẫn là đồng dạng thủ xung quân đưa. Bọn hắn đánh cho phong sinh thủy khởi. Cũng không cần biến trận. Nhưng là tám ban bên này bởi vì một cái Đường Uy Nhĩ bị phạt ra sân. Một cái khác Ngô Kiến bị Tần Phi trọng quyền truy thương. Trận đấu mùa giải thanh lý. Cho nên huấn luyện viên đem Tần Phi cùng Tạ Đông Qua nâng lên thủ phát. Tần Phi tự tay dùng cái này hai quyền đem mình đánh tới thủ phát. Cũng là ngoài ý muốn. Trọng tài vừa mới chuẩn bị thổi lên mở màn cái còi. Vân, vân, đợi một chút. Tần Phi ra hiệu một cái trọng tài. Thế nào? Một người trọng tài nhanh chóng chạy tới hỏi Tần Phi. Bộ pháp chuyên nghiệp, động tác mạnh mẽ. Bên kia bảng bóng rổ quá bẩn. Phi thường ảnh hưởng bên ta ném rổ. Mới đưa đến bên ta bị động như thế. Ta mãnh liệt yêu cầu lau sạch sẽ lại bắt đầu tranh tài. Xác thực trải qua gian nan vất vả. Dầm mưa dãi nắng bảng bóng rổ đều là cho bụi. Đây cũng là Tần Phi lâm thời nghĩ đến slam dunk biện pháp. Tất cả mọi người mộng bức. Hoàn toàn không biết hai cái này có quan hệ gì. Đây quả thực là lần đầu tiên lý luận. Cái này đồng học. Nửa chàng sau trao đổi sân bãi. Các ngươi công một bên khác. Cho nên cũng không ảnh hưởng ngươi vừa tiến công. Trọng tài rất có giáo dưỡng. Vậy rất có kiên nhẫn. Cũng không vì Tần Phi buồn cười ngôn luận mà phẫn nộ. Tần Phi cố nén xấu hổ. Không phải, ta cái này rất công bằng. Không hy vọng đối phương một hồi thua kiếm cớ. Ta vẫn là lau một chút tương đối tốt. Vậy ngươi có thể mình xoa lau sạch sẽ. Trọng tài cho là hắn nói đùa. Liền tùy ý trả lời hắn. Tốt, xin chờ một chút. Tần Phi tranh thủ thời gian chạy tới ghi điểm đài nơi đó. Chuyển đến một cái bàn. Sau đó cố ý cầm Đường Uy Nhĩ lau mồ hôi khăn mặt ở phía trên xoa một cái. Tất cả mọi người bị Tần Phi cử động chọc cười. Cái này là kẻ ngu à. Uy, tốt nhất vậy đem sàn nhà lau một chút. Một hồi lại phải lại sàn nhà trượt. Ta cảm thấy vẫn là phải đem cầu lau một chút đi. Không phải có thể muốn quái cầu không sạch sẽ à. Ban hai người vô tình cười nhạo. Bên cạnh người xem đều mộng vòng. Đứa nhỏ này không có sao chứ. Cảm ơn các ngươi nhắc nhở à. Đông Qua đem cầu cho ta một cái. Tạ Đông Qua không rõ ràng cho lắm. Còn thật sự cho rằng Tần Phi muốn xoa cầu. Tiện tay liền đem banh ném tới. Tần Phi nhận banh. Nhảy dựng lên. Đem cầu rót vào vòng rổ. Điều kiện hoàn thành. Carry phụ thể. Thu hoạch được carry 3 phần cầu năng lực. Hệ thống rốt cục bắn ra câu nói này. Dễ chịu. Ngươi lại kéo dài tranh tài ta liền muốn cho ngươi kỹ thuật phạm quy. Trọng tài đối cái này Tần Phi đã không thể nhịn được nữa. Ok. Let it go. Tần Phi ngữ khí thay đổi. Khẽ cười một cái. Chất mật tự tin lộ ra. Hắn chính mình cũng không biết hắn nói ra Anh ngữ. Đoán chừng là bởi vì Carrie là người Mỹ. Tất tất tất. Một tiếng còi vang. Lớp 8 mở cầu. Lương Tư Duy khống chế bóng. Ra sân trước đó. Huấn luyện viên bố trí. Nhất định phải đánh đoàn đội bóng rổ. Bởi vì chúng ta không có Uy Nhĩ cái này cường công điểm. Cho nên hắn rất cẩn thận đem cầu truyền cho Tần Phi. Tần Phi 3 phần dây nhận banh. Không người nào để ý hắn. Dù sao hơn nửa hiệp vô số lần đã chứng minh. Cái này Tần Phi căn bản không có 3 phần bắn ra năng lực. Căn bản vốn không cần phòng hắn. Uy, đừng giả bộ. Truyền bóng đi. Ngươi sẽ không ném 3 phần. Lưu Đạt Cửu liền chống nạnh đứng đấy. Căn bản vốn không bố trí phòng vệ. Rất khinh miệt nhìn xem Tần Phi nói ra. Tần Phi, nơi này, cho ta cầu. Chúng ta Tạ Đông Qua ở một bên muốn banh. Hắn cũng biết Tần Phi là không có 3 phần tầm bắn. Ném 3 phần là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng. Nhưng là Tần Phi tại 3 phần dây bên ngoài. ngắm đều không ngắm một cái, trực tiếp đưa tay, thong dong bình tĩnh, giống như vô số lần huấn luyện như thế. Khác, tao, chấm ngoặc kép, các đội hữu lời còn chưa nói hết, liền bắt đầu kinh hô. Soát, rỗng ruột nhập mạng, đây đối với Tần Phi tới nói. Đơn giản đừng quá mức đơn giản. Cái gì là quốc tế cự tinh? Chiến thuật ngửa ra sau. 30-16. Tần Phi, quá đẹp rồi. Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi bắt đầu điên cuồng la to. Không biết còn tưởng rằng chúng số độc đắc. Tần Phi, vận khí không tệ. Khác ném loạn, hảo hảo đánh phối hợp. Tạ Đông qua qua tới nhắc nhở một câu. Yên tâm, làm tốt phòng thủ, ta mang các ngươi nằm thắng. Tần Phi chỉ là nhẹ hơi cười nhẹ một tiếng. Đây chỉ là một bắt đầu. Tần Phi tiến vào một cái ba phần. Sĩ khí rốt cục tăng lên một điểm. Phòng thủ tính tích cực cũng nổi lên. Liền ngay cả ta Hoàng Diệc Phi dây dày vậy không xong. Ban hai người vừa mở trận điểm số lớn dẫn trước. Với lại Đường Uy Nhĩ cái này chủ lực cũng bị phạt đi ra. Coi là 10 phần chắc 9. Tư tưởng bên trên có điểm buông lỏng. Tiến công vậy tương đối tùy ý, bởi vì tất cả mọi người muốn tại nữ sinh trước mặt biểu hiện một chút. Quả nhiên liên tiếp rèn sát, lúc này Tần Phi lại là một cái ba phần không vị. Lần nữa giống như luyện bóng đồng dạng, tay nhỏ đưa tay, một đường vòng cung, rỗng ruột cầu tiến, 30-19. Sau đó mặt không biểu tình sau này đi, không rõ ràng còn tưởng rằng Tần Phi đang trang bức, kỳ thật thật không có cái gì. Đây đối với Kari tới nói cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Oa, chấm ngoặc kép, trận vừa bắt đầu có chút thanh âm. Đại gia bắt đầu chú ý cái này đen gầy tiểu tử. Uống thuốc đi, Lương Tư Duy bên cạnh trở về thủ vừa nói. Tình huống gì? Diêu Minh cũng là mộng. Biết ai là to bằng bắp đùi sao? Một sẽ tiếp tục đem cầu truyền cho ta. Tần Phi chỉ là cười cười, còn không thể buông lòng. Đột nhiên nghiêu bức như vậy, có thể, Đường Uy Nhĩ nhìn xem Tần Phi, đột nhiên cảm giác con hàng này có chút thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ hắn thật sự là chuẩn như vậy, vẫn là che phủ đâu. Lần này, Lưu Đạt Cửu vẫn là đem cầu sâu cho Trung Phong à ở. Bởi vì hắn là tuyệt đối mạnh hơn một chút, coi như không tiến cũng có thể đọ sức đến phạt bóng. Lấy trước phân lại nói, chỉ gặp à ở nhận banh. Thuần thục quay thân đánh đơn. Đầu tiên là dùng cái mông gạt ra một cái thân vị. Ăn vào một cái rất sâu vị trí. Tạ Đông qua, giúp Diêu Minh bổ phòng. Tần Phi biết Diêu Minh không phòng được cái này trung phong. Tranh thủ thời gian hô. Tạ Đông qua nhào tới. Nhưng là áo ni một cái linh xảo rẽ phải thân đã đến dưới rổ vùng ven. Một cái làm người tuyệt vọng nhỏ câu tay. Đây là đang hơn nửa hiệp để lớp 8 chịu nhiều đau khổ tuyệt kỹ. Đột nhiên từ bên trái lao ra một cái thân ảnh. Là Tần Phi. Hắn sớm đã dự phán đến áo ni đường tấn công. Tại đại trung phong xuất thủ trước đó. Trực tiếp đem cầu cắt xuống. Lấy được banh ngươi Tần Phi cũng không có lựa chọn truyền bóng. Với lại toàn bộ hành trình gia tốc. Một con đường đi tới 3 phần giây trước. Phía trước không có một ai. Nhưng là Tần Phi cũng không có lựa chọn bên trên cái giỏ nhẹ nhõm cầm 2 điểm. Mà là trực tiếp ném 3 phần. Gia hỏa này đầu óc tú đậu sao? Ngươi cho rằng là thi đấu biểu diễn sao? Tần Phi giơ tay chém xuống. 3 phần. Một đạo cầu vòng. Hoàn mỹ đường vòng cung. Xoát. 3 phần lần nữa mệnh bên trong. Chúng liền tam nguyên. 30-22. Oa. Tần Phi. Như bức A cao nhất lớp 8, không phải bình thường, ủng hộ, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, đinh tai nhức óc, khí thế bắt đầu đi lên, phân kém mấy điểm, Tần Phi ba cái ba phần đem một vài ngo ngoe chìm vào giấc ngủ đánh thức. Quần chúng bắt đầu không chơi điện thoại di động, trận đấu này dễ nhìn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.